Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1013. Đệ hợp tác, 3. Ninh Hoan tâm tin được Dương A Noãn, cũng yêu cầu Lăng Nhạc Nguyên vị này cường đại ngoại viện. Mà Diệp Cửu Yên cùng Tâm Điệp, nếu là các nàng không chịu hợp tác nói, như vậy nhất định phải muốn sử dụng một ít thủ đoạn. Tỷ như nói, vây khốn các nàng, hoặc là trong thời gian ngắn hạn chế hai người tự do. Liên ở Ninh Hoan tâm giọng nói rơi xuống nháy mắt, một bên Cố Đình cùng Lăng Nhạc Nguyên đã không hẹn mà cùng phóng thích chính mình linh khí. Quả nhiên đều là tinh anh đệ tử, ý tưởng cũng là kinh người nhất trí. Hảo, chúng ta hợp tác. Lúc này, Diệp Cửu Yên đột nhiên tiến lên một bước gật gật đầu. Mà Tâm Điệp y cụ không nói một lời, ánh mắt lạnh băng nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái, lại tiếp tục rũ xuống con ngươi. Nàng không đồng ý, nhưng là cũng không phản đối. Tất cả mọi người đều là huyền môn đông đảo, ta tin tưởng đại gia thành tin. Như vậy chúng ta chuẩn bị một chút, chúng ta Cố gia phụ trách bày trận, các ngươi phụ trách ở một bên thêm vào linh lực. Ninh Hoan tâm nói, nhìn Cố Đình liếc mắt một cái, một bên Cố Đình gật gật đầu. Từ từ, lúc này, một bên Lăng Nhạc Nguyên lại lần nữa mở miệng. Tuy rằng ngươi có Kim Long La Bàn, nhưng là, ngươi như thế nào chứng minh ngươi năng lực so với ta cường? Vạn nhất thất bại đâu, chẳng phải là bạch bạch lãng phí chúng ta linh lực. Lăng Nhạc Nguyên có điểm không tin Ninh Hoan tâm, liền tính nàng lại cực phẩm pháp khí, kia cũng không phải nàng tự thân thực lực. Mà lúc này, Diệp Cửu Yên cùng Tâm Điệp hai người cũng chậm rãi đã đi tới. Ngươi xác định, ngươi có thể? Tâm Điệp y cũ là lạnh như băng xương bộ dáng, nàng trực tiếp đi tới Ninh Hoan tâm trước người, đột nhiên nâng lên con ngươi, lạnh lùng nhìn thẳng nàng đôi mắt. Nàng cùng Lăng Nhạc Nguyên giống nhau, đều không quá tin tưởng Ninh Hoan tâm mần y rốt cuộc. Huyền môn trung thiên tài luôn luôn là lông phượng sừng lân. Nếu là Cố gia thật sự có cái gì thiên tài nhân vật, vì sao ngoại giới sẽ không chút nào cảm kích? Mặt khác gia tộc cũng chưa bao giờ thu được một chút tiếng gió. Nghe được hai người nghi ngờ, Ninh Hoan tâm cũng không tức giận, như cũ là vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. Nếu ta không được, các ngươi cũng sẽ không hành. Khi nói chuyện, Ninh Hoan tâm trên người hơi thở trở nên rất cường đại. Rất cường đại, này, sao có thể? Lăng Nhạc Nguyên luôn luôn tự cho mình rất cao, cảm thấy chính mình đã là cùng tuổi chung người xuất sắc, đủ khả năng hạc trong bầy gà. Chính là, trước mắt vị này Cố gia nữ đệ tử, vì cái gì? Nàng hơi thở cùng linh lực cư nhiên sẽ làm chính mình cảm thấy liền khẩn trương, thậm chí là có chút sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Lăng Nhạc Nguyên sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Một bên Tâm Điệp cũng ngưng ngưng thần, luôn luôn lạnh băng con ngươi hiện lên một mặt ánh sáng nhạt. Ở đây vài người đều lâm vào trầm mặc. Hảo, ta tin tưởng ngươi năng lực. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Cuối cùng, vẫn là Lăng Nhạc Nguyên cái thứ nhất phóng xuất ra chính mình linh khí. Vài người khác cũng theo thứ tự phóng xuất ra linh khí. Cố Đình mang theo Cố Xương, Diệp Lăng cùng Hoắc Ẩn, bốn người cùng nhau thi triển Cố gia linh khí trận pháp. Vài người linh khí giao hòa ở cùng nhau, bao trùm ở toàn bộ Ngô Vương mộ mộ đàn toàn bộ khu vực. Mà Ninh Hoan tâm lúc này liền đứng ở vài người trung gian. Nàng thanh không chính mình trong đầu hết thảy tạp niệm, đem chính mình linh khí chậm rãi rót vào tới rồi Kim Long La Bàn bên trong. Giống một tiếng, phảng phất dầu ngâm, một đạo kim sắc bóng dáng bỗng nhiên từ La Bàn bay ra tới. Ninh Hoan Tâm, thần sắc bất động, như cũ vẻ mặt đạm nhiên dùng chính mình linh khí thao tác la bàn. Kia đạo kim sắc bóng dáng bay đến giữa không trung, bốn phía khí chàng đều ở chấn động, một bên tám người đều sắc mặt khó coi, đau khổ chống đỡ. Này kim long la bàn khí chàng cũng rất cường đại, cũng toàn bộ Ngô Vương mộ khí chàng hình thành mãnh liệt, đối hướng. Hết chương.